Một giấc tỉnh dậy hỉ đương cha. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn ngôn lần này tham gia cuộc thi là một cuộc thi lớn được tổ chức trong thành phố. Mặc dù kỳ thi tuyển sinh đại học không được cộng điểm nhưng để có được thứ hạng tốt, sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo, có tư cách nhập học ưu tiên. Cao thủ đương nhiên sẽ đến tham gia thi đấu như mây. Đoạn ngôn nghĩ, hắn thế nào cũng phải lấy thứ giải trở về mới được. Huấn luyện viên đặt kỳ vọng rất lớn vào Đoạn ngôn. Hiện tại kỷ lục 100m của Đoạn ngôn vẫn duy trì ở mức khoảng 11 giây. Mà kỷ lục thành phố là 18 giây. Mặc dù thoạt nhìn chỉ có chênh lệch 0,2 giây. Nhưng đối với vận động viên mà nói, bị chênh lệch vài giây như vậy chính là cực hạn. Khi đến lượt hắn, hắn tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra rồi giao nó cho giáo viên. Giáo viên dẫn đầu rất cởi mở, còn trêu chọc hắn, là bạn gái nhỏ tặng sao? Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân lúc trước của Đoạn ngôn đều được truyền ra. Tất cả mọi người còn lầm tưởng người hắn thích là Giang Điềm Điềm. Đoạn ngôn cười cười sửa lại. Bạn nhỏ của em là một bạn nam và là một Omega rất ưu tú. Đứng trên đường đua, Đoạn ngôn hoạt động bắp chân. 10,8 giây, miễn là đột phá được mức này. Về cơ bản ổn định, trọng tài phát lệnh súng vang lên. Đoạn ngôn trong nháy mắt xông ra ngoài. Đoạn ca nhất định là đệ nhất. Đây, nếu hắn không thắng liền có lỗi với lão bà sáng sớm đã phải rời giường ra tiễn hắn rồi. Còn nũng nịu gọi hắn là Đoạn ca nữa chứ. Mẹ kiếp, liều mạng thôi. Hắn là sinh viên thể thao. Vốn là không dừng lại ở đột phá chính mình. Đoạn ca, hắn cảm giác cơ bắp chân đã căng đến cực hạn. Người bên cạnh tựa hồ có xu thế siêu việt. Hắn còn có thể nhanh hơn. Châu bò quá, Đoạn ngôn ơi. Hắn nghe thấy tiếng reo hò xung quanh. Hắn hình như là người đầu tiên chạm được vành đai xung điểm. Đoạn ngôn của trường Nhị Trung ở Mạc Thành. Thời gian 10,6 giây. Lưu Gia Trường của Tường Nhất Trung ở Ninh. Thời gian, trong loa phát thanh đọc thành tích của các thí sinh. Giáo viên trưởng và huấn luyện viên nghe được tin học sinh của mình trong khu vực nghỉ ngơi. Huấn luyện viên vỗ hắn bằng nắm đấm nói. Được đấy, em thiết lập một kỷ lục mới rồi đó. Đoạn ngôn uống một ngụm nước, vươn tay về phía lão sư. Sợi dây chuyền kia lại an toàn trở lại trong tay hắn. Hắn thở hổn hển nói. Đương nhiên rồi thầy, đó không phải là sức mạnh của tình yêu sao? Huấn luyện viên, Omega của em có phải thường xuyên đến xem em luyện tập đúng không? Huấn luyện viên đem người nhận nhầm thành lục tinh. Đoạn ngôn, không, bảo của em cũng là đệ nhất. Lời nói không đầu không đuôi này của hắn làm cho người ta đoán không ra. Dứt khoát mọi người cũng không tiếp tục hỏi sâu. Hứa giặc ấy à, khuôn mặt cũng đứng top đầu. Thành tích cũng vĩnh viễn là đệ nhất của lớp. Xem đi, người ưu tú chính là phải cùng người ưu tú ở cùng một chỗ. Khụ, hắn dán vàng lên mặt mình. Sau khi tất cả mọi người thi đấu xong, đội Đoạn ngôn mới trở về Mạc Thành. Hắn gửi tin nhắn cho Hứa giặc nói mình đại khái khoảng 7 giờ là có thể về đến nhà. Còn hỏi anh có muốn ăn cái gì không? Đoạn ca sẽ mua cho. Giọng nói của Hứa giặc nghe không có tinh thần gì. Nói không muốn ăn cái gì. Nhưng mà, lão bà nói không cần. Hắn làm sao thật sự không mua gì chứ? Cho nên Đoạn ngôn vẫn mua cho Hứa giặc đầu vịt và xương vịt. Còn có trà sữa trân châu anh thích nhất. Đoạn ngôn nhắn tin cho Hứa giặc. Nói hẹn gặp ở trong Lương Đình tiểu khu. Không nghĩ tới hắn vừa xuống xe ở cửa tiểu khu. Liền nhìn thấy Omega bọc mình như chim cánh cụt mập đứng đó rồi. Hứa giặc đút tay vào trong túi áo. Rụt cổ, trên trán còn dán miếng dán hạ sốt. Đoạn ngôn vừa thấy anh, tâm đều mềm nhũn. Hắn bước nhanh tiến lên, muốn kéo người vào trong ngực. Nhưng người gác cửa vẫn nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Đoạn ngôn cứng rắn đem động tác ôm đổi thành vỗ vỗ bả vai. Bị bệnh sao không nói với tôi? Lạnh như vậy vẫn còn ngốc mà đi đứng ở trạm. Hứa giặc ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi môi vốn phấn nộn thủy nhuận nay lại không có một tia huyết sắc. Đại khái bởi vì nguyên nhân phát sốt. Còn khô nứt nẻ ra. Tôi có chút nhớ cậu. Nếu không ra, khả năng hôm nay không thể nhìn thấy cậu. Anh nói chuyện không có khí lực gì. Chung quanh vành mắt còn đỏ lên một mảnh. Đi tới tiểu khu, Đoạn Ngôn kéo áo khoác ra, ôm người vào trong ngực. Hứa Sặc cười hỏi, lúc này không sợ người ta nhìn thấy sao? Đoạn Ngôn, tôi cho tới bây giờ cũng không sợ. Tôi sợ cậu không tiện giải thích cho ba mẹ cậu thôi. Hứa Sặc đưa tay vào trong quần áo hắn, dán vào lưng hắn nói, tôi cũng không sợ. Dừng một chút lại hỏi, có lạnh không? Dán đi, tay kia của cậu đóng băng luôn rồi. Khi đi xuống tầng dưới của căn hộ, Hứa Sặc bất động, anh nói, không phải cậu muốn hẹn hò với tôi sao? Sao lại về nhà rồi? Đoạn Ngôn bất đắc dĩ dỗ dành, bên ngoài quá lạnh, cậu còn bị sốt, ngày mai khỏe hơn. Hắn còn chưa dứt lời, Hứa Sặc liền đáng thương nhìn hắn, môi mím thành một đường. Bộ dạng như vậy chính là không tiếng động kháng nghị. Đoạn Ngôn suy nghĩ, hắn không thể mềm lòng. Chuyện sinh bệnh này không thể thỏa hiệp. Buổi tối gió lại lớn, nếu cảm nặng thêm còn không phải là lão bà sẽ chịu khổ sao? Hắn ôm Hứa Sặc lại đi lên lầu. Người nọ lại tránh hắn ra. Đã 4 ngày chúng ta không gặp nhau rồi. Hứa Sặc nhắc nhở, hiện tại trở về, liền không thể ở cùng một chỗ nữa. Đoạn Ngôn thấy anh như vậy, vừa đau lòng vừa giận. Hứa Sặc dính người hắn luôn biết. Hắn cũng thích anh yếu đuối như vậy, nhưng cũng không thể không để ý thân thể đi. A Ngôn, Hứa Sặc cúi đầu mềm nhũn kêu lên một tiếng. Mẹ kiếp, không thể chịu đựng được nữa. Lương đình bốn phía kín gió. Hứa Sặc ngồi trên đùi Đoạn Ngôn, bị hắn dùng áo khoác bọc kín mít. Một cơn gió cũng không cảm thụ được. Thân thể người nọ vẫn luôn nóng rực, giống như một cái lò sưởi nhỏ. Trà sữa mua còn chưa lạnh, anh có thể uống một chút. Chỉ là thứ khác Đoạn Ngôn không cho anh ăn. Thành tích của cậu thế nào? Hứa Sặc hỏi. Thứ nhất, cái này còn cần phải hỏi sao? Đoạn Ngôn kiêu ngạo nói. Vậy tôi thưởng cho cậu một món quà. Hả? Một món quà? Đây cũng là cái Đoạn Ngôn thật không ngờ tới. Bảo bối của hắn sẽ không lại muốn hiến thân với hắn đi. Ai ôi, ngại ghê he he. Nomi, Đoạn Ngôn cho rằng sẽ đợi được Hứa Sặc hôn một cái. Không nghĩ tới người nọ lại lấy điện thoại ra, đem màn hình dán lên mặt hắn nói. Đương nhiên, tôi mua cho cậu một ớt trò chơi. Đoạn Ngôn chậm rãi toát ra mấy cái dấu hỏi chấm. Tôi đã đi hỏi người mua ớt của cậu trước đây rồi. Hắn vốn không muốn bán, nhưng khi tôi hỏi ở khu vực bình luận thế giới, có người liền liên lạc với tôi. Đoạn Ngôn trong nháy mắt có một loại dự cảm không tốt. Hứa Sặc căn bản cũng không hiểu trò chơi này. Cái này không phải là tự đưa tới cửa cho người ta làm thịt sao? Cậu xem, tôi cho cậu xem ảnh chụp màn hình. Nhân vật game kia cũng có quần áo màu tím, còn có vũ khí màu tím. Trong ba lô còn có rất nhiều thảo dược cùng thẻ. Tôi cảm thấy rất đáng giá. Đoạn Ngôn, bảo, cậu mua bao nhiêu tiền đấy? Ánh mắt Hứa Sặc đảo quanh, giơ 5 ngón tay ra. Lúc này hắn nên đoán là bao nhiêu đây? 50, ớt này hơn 30 đồng đều là thiệt thòi rồi. 500, Hứa Sặc dương dương đắc ý nói. Lúc đầu hắn muốn 800, tôi cùng hắn nói giá cả rất lâu. Đoạn Ngôn đau chứng, chỉ riêng chiến lực này, trang bị này, nhiều lắm cũng tính là trung cấp. Nạp 6 đồng được một bộ trang bị màu tím, thoạt nhìn hoa văn rực rỡ nhưng kỳ thật tác dụng không lớn. Hơn nữa nhìn đồ vật trong ba lô, người này hẳn là chỉ đánh boss sơ cấp một lần, cho nên nhận được rất nhiều thảo dược chữa thương. Mà những tấm thẻ tinh lực tăng cấp kia, đăng nhập ký được là có thể được. Mẹ nó đứa nào thiếu đạo đức như vậy? Lừa gạt người lão bà ngây thơ của ông đấy. Tôi đã mua đắt sao? Hứa Sặc thấy sắc mặt hắn âm trầm, một chút hứng thú liền sụp xuống. Anh kỳ thật muốn Đoạn Ngôn vui vẻ. Không có, mua rất đáng giá. Cậu xem bộ quần áo màu tím trên người hắn kia kìa. Đều phải đáng giá 600 đồng rồi. Đoạn Ngôn hôn lên mặt anh. Nói dối, thật sao? Ánh mắt Hứa Sặc sáng lên. Vậy cậu thích không? Tuy rằng không thể so sánh với ớt trước của cậu, nhưng tôi đã hỏi qua 10 người trong khu phục. Bọn họ đều không bán ớt. Thật sự là ngốc mà. Rõ ràng không hiểu trò chơi. Lại còn muốn tìm cách làm cho hắn vui vẻ. Thích, rất thích. Cậu tặng tôi cái gì cũng thích. Con hàng bán ớt này đừng để Cao bắt được mày. Bằng không mày không xong với Cao đâu. Lúc Đoạn Ngôn về nhà, mẹ hắn đi khiêu vũ quảng trường còn chưa trở về. Ba hắn và Hứa Thanh đang chơi cờ. Khó trách Hứa Giặc sinh bệnh mà vừa rồi còn có thể chạy trộm ra ngoài được. Đoạn Ngôn cùng bọn họ chào hỏi tán gẫu hai câu. Khi nói đến lúc mình phá kỷ lục, còn được khen ngợi một phen. Hứa Thanh muốn ngày mai mời ăn cơm. Chúc mừng Đoạn Ngôn, cha vợ là tốt nhất. Đoạn Ngôn buông túi hành lý xuống, mở máy tính của mình ra, đăng nhập ớt mà Hứa Giặc mua cho hắn. Hắn đem thảo dược không dùng được đổi thành kim tệ, mở chế độ du lịch tự mình. Một giờ sau thanh toán thu nhập, lão bà bỏ ra số tiền lớn để mua. Thế nào cũng phải chơi thành đồ gia truyền mới được. Ngày hôm sau đi học, lúc Đoạn Ngôn cùng Lâm Dương nói chuyện phiếm, hắn đem chuyện Hứa Giặc bị lừa nói ra luôn. Lâm Dương giật mình nói, hai ngày trước tôi cùng Tiểu Béo tổ đội đánh phó bản khí linh. Cần 4 người, sau đó hợp đội với 2 người tiên các. Nghe một người trong đó nói chuyện phiếm nói gặp phải một tên ngốc. Cái gì cũng không biết mà lại bỏ ra mấy trăm tệ mua ớt phụ của hắn từ trong tay hắn. Người đó không phải là Giặc Ca đi. Đoạn Ngôn hừ lạnh một tiếng hỏi, còn kéo được hắn không? Có thể được. Lúc ra ngoài đi còn thêm nick tôi và Tiểu Béo làm bạn bè nữa. Cậu giúp tôi dò xét khẩu phong. Nếu như là hắn mà nói, sau này một nhiệm vụ hắn cũng đừng hòng làm. 500 nhân dân tệ đối với một học sinh mà nói cũng không phải là một con số nhỏ. Bảo bối của hắn phải ăn ít bao nhiêu đồ ăn vặt mới tích góp được nhiều như vậy chứ. Mẹ nó, cứ như vậy bị người ta lừa gạt. Còn nói bảo bối của hắn là tên ngu ngốc. Mẹ kiếp, không đến 2 ngày, Lâm Dương liền giúp Đoạn Ngôn hỏi thăm kỹ. Ớt Hứa Giặc mua đúng là mua từ trong tay người này. Lâm Dương không có đánh rắn động cỏ, thậm chí còn cùng hắn quen biết rất nhiều. Hẹn nhau đánh sóng SS. Đoạn Ngôn một tuần này không có việc gì thời điểm cũng đem ớt phụ kia thăng cấp. Được linh thạch cùng mảnh vụn dùng để thăng cấp trang bị. Trò chơi này hắn đã quen thuộc. Mỗi phó bản như thế nào? Đánh sóng SS thế nào? Trong lòng hắn rất rõ ràng. Chiều thứ 6, hắn đưa Hứa Giặc về nhà rồi nói đi chơi với Lâm Dương. Hứa Giặc còn ngây thơ hỏi, là ớt mà tôi đưa cho cậu sao? Đương nhiên là muốn báo thù cho lão bà rồi. Phó bản Linh Sơn của bọn Lâm Dương đã đánh qua. Chiều nay muốn đánh Linh Sơn sóng SS. Sóng SS này rất khó đánh. Có người ngay cả đánh vài ngày cũng chưa chắc đã đánh được. Đoạn Ngôn đánh qua cửa ải này, cũng tìm ra nút kỹ năng. Vừa vặn ớt nhỏ kia trải qua mấy ngày thăng cấp của hắn đủ để đánh Linh Sơn sóng SS. Hắn bảo Lâm Dương hẹn tên lừa đảo kia, nói cùng nhau tổ đội. Đoạn Ngôn đã đổi tên nhân vật của mình. Ớt phụ kia cũng chưa từng gia nhập bất kỳ chiến đội nào. Người trong danh sách bạn tốt phỏng chừng lúc bán ớt cũng đã xóa. Cho nên tên lừa đảo kia không nhận ra ớt phụ của mình. Cửu cửu quy nhất, cấp bậc trị liệu thấp như vậy có thể đánh được không? Nhà trị liệu Đoạn Ngôn, cho Dực Bảo ăn ngô. Ớt tuy nhỏ nhưng cậu không biết cấp bậc trị liệu càng cao, giá trị hồi máu của sóng SS này càng cao sao? Dương Dương Dương, người tôi kéo vào cậu còn không yên tâm sao? Tả Tiểu Gầy, cậu ta dễ dàng đánh Linh Sơn sóng SS. Yên tâm đi, thấy hai người còn lại nói như vậy, người nọ cũng không nói nhiều. Nguyên nhân Linh Sơn sóng SS không dễ đánh. Hắn có 3 lần bạo tẩu, liên tục không bắt được. Nó sẽ bắt đầu hồi máu. Điều này rất thử thách sự phối hợp của nhà trị liệu và 3 đồng đội khác. Nếu trị liệu không đúng, rất có thể sẽ lãng phí kỹ năng. Khi sóng SS bạo tẩu trực tiếp mang đi chiến lực chủ yếu ở hàng đầu. Khi 4 người bắt đầu lên, nhà trị liệu đứng ở phía sau, hắn có thể cung cấp thêm miễn dịch. Đoạn Ngôn nhanh tay, cũng coi như căn chuẩn thời gian bạo tẩu và kỹ năng. Hắn dặn dò mọi người di chuyển và đặt kỹ năng nào. Khi lượng máu của sóng có dấu vàng, nó đã mở ra một trận nổ lớn cuối cùng. Đoạn ngôn cố ý không cho kiếm khách kia kỹ năng trị liệu, để cho hắn trực tiếp bị sóng SS đánh chết. Nếu như hắn chết vào thời điểm này mà nói, chỉ có một chút kinh nghiệm gia tăng, sẽ không có bất kỳ trang bị nào. Cửu cửu quy nhất, có thể đánh không chết. Chúng ta làm lại thôi. Bây giờ ngoại trừ nhà trị liệu có lượng máu khỏe mạnh, hai người còn lại chỉ có 30 lượng máu, nhưng nhà trị liệu có hại gì? Nhưng sau làn sóng cuối cùng của cuộc bạo tẩu, chất độc của nhà trị liệu có thể ức chế sự trở lại của sóng SS. Đoạn ngôn đầu tiên ở hàng ghế sau thêm máu cho hai người, lại nhảy tới trước mặt pháp sư, giúp hắn đỡ một đợt thương tổn, sau đó để cho bọn họ phát động công kích cuối cùng. Hắn thuận tay cho hai cái đầu ra một cái thuẫn thanh lọc, để pháp sư mở ra đóng băng. Sóng SS có thể bị đông lạnh 2 giây. Tranh thủ thời gian đóng băng cho đại chiêu trị liệu. Lại một lần nữa thêm máu. Thành công đánh xuống linh sơn sóng SS bên bờ vực chết. Cửu cửu quy nhất, tốc độ tay cậu nhanh như vậy. Vừa rồi vì sao không cứu tôi? Cho Dực Bảo ăn ngô. Khó chịu sao? Khó chịu là đúng rồi. Cửu cửu quy nhất, cho Dực Bảo ăn ngô. Yo, rơi xuống tử tinh bảo thạch. Nghe nói kiếm khách cần cái này nhất. Nhưng ba người chúng tôi đều không phải kiếm khách. Cửu cửu quy nhất, bao nhiêu tiền? Cậu ra giá đi. Cho Dực Bảo ăn ngô. 500. Cửu cửu quy nhất, sao cậu không đi cướp đi cho nhanh? Cho Dực Bảo ăn ngô. Mẹ nó, lúc mày bán cho lão bà tao một ức phụ sao lại không nghĩ vậy? Cách chương.